Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 190 quán ba. Quá trình, Tô Lam duỗi tay vỗ ngực Mục Nhiễm Tranh. Anh điều tra hộ khẩu à? Cha hỏi đến cùng, quanh cô gần đây làm sao thế? Người này người kia đều hóng hớt như vậy. Cô mau kể cho tôi xem hai người quen biết thế nào. Tôi quen một người bạn không được sao? Tôi nói cho, anh biết công việc của A Viễn khá đặc biệt, tốt nhất anh đừng có hỏi đến cùng. Chủ tịch Khiêm, người sáng lập của Dark Reason, công việc quả thật đặc biệt. Chẳng qua, Mục Nhiễm Thanh cảm thấy vừa rồi chú anh mặc bộ đồ thể thao màu đen kia, rõ ràng là để đánh lừa Tô Lam, cô tuyệt đối không biết thân phận thực sự của chú ấy. Công việc gì? Tô Lam suy nghĩ một lúc. Được rồi, nói cho anh biết, A Viễn là trai bao, anh biết không? Sắc mặt Mục Nhiễm Tranh bỗng chốc liền thay đổi. Trai bao, chú của anh mỗi phút đều kiếm được vài tỷ, còn cần bán sắc kiếm tiền sao? Cho dù thật sự cần bán sắc, đoán rằng cũng không có ai bao nuôi nổi. Tô Lam, lời như này mà cô cũng tin được. Nếu có cơ hội gặp mặt anh nhất định đừng nhắc đến chuyện này, người ta cũng có lòng tự trọng đó. Tô Lam vỗ vai Mục Nhiễm Tranh. Đúng rồi, chú anh đâu? Không phải chú ấy đến sao? Hình như có chuyện đi rồi. Cô quen như vậy rồi, còn gặp gì nữa? Sau đó, cô nhìn đồng hồ, đứng dậy. Cũng không sớm nữa, tôi đi trước đây, gặp sau nha. Tôi tiễn cô, hôm nay tôi lái xe tới. Tô Lam quay đầu lườm anh. Thôi đi, lại lan truyền tin đồn nhảm cho anh. Lan truyền thì lan truyền thôi. Anh cầu còn không được. Tô Lam không đồng ý, bỏ đi luôn. Mục Nhiễm Tranh nhìn bóng lưng Tô Lam, thầm thở dài một hơi. Hồi lâu sau, người quản lý của Mục Nhiễm Tranh, Phùng Khiêm đi tới. Nhiễm Tranh, bên phía quảng cáo không còn chuyện gì nữa, chúng ta có thể đi rồi. Anh Khiêm, anh cảm thấy lần này em về có phải Lam thay đổi rồi không? Trên mặt anh mang theo lớp mây mù nhàn nhạt. Phùng Khiêm gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Mục Nhiễm Tranh, duỗi tay khoác lên vai anh. Cách chương,